Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chưa về đến nhà thì lại thấy chú rắn này đang đứng đợi ở cổng. Thấy vậy, ông Thuận quyết định để rắn lại nuôi, nhưng trong lòng vẫn mơ mơ hồ hồ với nhiều nỗi xáo trộn khó cắt nghĩa. Bia thờ thần rắn nằm giữa giếng nam và giếng nữ, quanh năm nghi ngút khói hương, cũng là đời thứ 4, đồng thời là người chịu trách nhiệm bảo quản gia phả sắc phong thần rắn cũng như kiệu rắn. Ông Cao Văn Nguyệt kể rành rọt rằng: "Bố tôi bảo, ngày nào ông tổ Cao Thuật đi làm đồng, rắn thần cũng bỏ theo. Có hôm thì nằm vắt vẻo trên vai ông tổ. Sau 2 năm nuôi nấng thì kích thước của thần rắn to lên một cách thần kỳ, nặng 30 kg. Nuôi đến năm thứ 3 thì nặng gần 50 kg. Mọi buồn vui của gia đình ông tổ Cao Thuật ngày ấy, rắn thần đều biết và quay về báo mộng cho người thân. Có lần ông tổ tôi nằm mơ thấy rắn dập đầu lia lịa, nhất quyết muốn ông tôi phải nhận rắn làm con và thương như con. Vừa lạy rắn vừa khóc tơi tả. Khi tỉnh dậy, ông tổ Cao Thuật thấy con rắn đang quấn chặt lấy người mình, mắt rắn lệ đang tuôn. Trong cơn mộng, ông Thuật và rắn nói chuyện với nhau như hai cha con bình thường. Có lần ông tổ cứ nhất quyết muốn lên đỉnh núi Ái Nàng đào củ mì, nhưng rắn cứ quấn chặt lấy chân và giò nước mắt lên mặt ông tổ suốt đêm, với ý bảo không đi có nguy hiểm. Y như rằng mấy ngày sau, tại vị trí ông tổ định đi, xuất hiện mấy con cọp dữ nuốt sống mấy người trong làng đi dãy. Ông Nguyệt quả quyết: "Không giống như rắn bình thường, chú bạch xà này đến bữa thì bò vào mâm cơm, khi cơm xới ra bát thì mới chịu ăn, chứ rất ít khi ăn các loại côn trùng." Vẫn theo ông Nguyệt thì năm ông Cao Thuật tròn 75 tuổi thì bị bệnh phổi nặng, nên có tháng phải nằm uống thuốc liên tục 20 ngày. Trong 20 ngày đó, bạch thần xà đêm nào cũng trò chuyện động viên cha nuôi thông qua giấc mộng. Dường như bạch xà cũng biết nôn nao, lo lắng và buồn bã, nên khi ông Thuật qua khỏi cơn bạo bệnh thì rắn cũng sụt mất gần 10 kg. Cuộc chia tay đẫm đầy nước mắt của người cha là người và con là rắn. Khi rắn thần lên 10 tuổi thì trọng lượng đã lên tới 80 kg. Chiếc mào trên đầu to như chiếc tai voi. Thỉnh thoảng rắn thần còn rung mào và phát ra tiếng gáy vào mỗi buổi sáng mai như tiếng gà vậy. Ông Nguyệt tâm sự rằng: "Ông tổ tôi truyền lại rằng có nhiều lần rắn bị ốm, ông tổ bế mãi cũng chẳng được vì nặng quá. Lúc này ông Thuật tuổi đã cao, không còn đủ sức nuôi rắn thần. Hơn nữa ông lại trộm nghĩ rắn đã trưởng thành thì nên đưa về thần sông thần rừng để cư ngụ và cai quản, như thế sẽ thuận tiện hơn." Sau nhiều đêm chằn chọc đắn đo, ông Cao Thuật quyết định giải bày ý nguyện của mình với con nuôi là thần xà. Ông nói: "Cha thương con chẳng khác gì khúc ruột của mình rứt ra, nhưng cha già rồi chẳng còn sống được bao lâu nữa để sát cánh bên các con. Giờ con đã lớn, bố đưa con ra sông Mã để con chọn nơi đậu lại và cai quản." Nói ít hiểu nhiều, rắn gục đầu vào lòng ông Thuật liên tục nhiều cái. Ngay trong đêm đó, cha con ông Thuật tức tốc vào rừng chặt gỗ, đóng một chiếc kiệu để cung tiễn thần rắn về rừng, về sông cho trang trọng. Chiếc kiệu rắn vẫn được lưu giữ như báu vật trong nhà ông Nguyệt. Sau khi đóng xong kiệu, cả nhà ông Thuật mở một bữa tiệc rượu. Hôm đó thần xà hút rượu như hút nước. Tuy nhiên khi phải mất nhiều ngày và một số nơi, rắn mới chọn được vực cả để ở lại. Theo ông Nguyệt thì đêm đó rắn về báo mộng là sở dĩ chọn vực cả để sinh sống vì ở đó chưa có vị thần nào cai quản cả, nên thần xà sẽ cai quản và phù hộ cho dân làng làm ăn thịnh đạt. Thần rắn bảo nơi chọn là lãnh địa xấu nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.